Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo trực tiếp trái tim của em. Nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn vào trong gương, chỉ thấy hình ảnh của một đôi nam nữ trần truồng. Người đàn ông trên thắt lưng quấn đầy băng gạc, nhưng xem ra tuấn giật lại cương mãnh, dáng người cao gầy, cường tráng, mà người phụ nữ kia ở trên mặt đỏ rực như là say rượu, hình dáng mềm mại yêu kiều, bộ dáng chìm đắm trong kích tình. Đó là ai? Người phụ nữ đó là ai vậy? Trong đầu hỗn độn không thôi, nàng sững sờ nhìn chằm chằm ở trong gương, nhất thời thất thần. Nữ tử trong gương co rúm lại một chút, bật ra một tiếng ngâm ninh. Nàng phút chốc cả kinh, như thế này mới phát hiện thanh âm đúng là từ trong miệng mình phát ra, lập tức trừng lớn hai mắt, thấy rõ vị nữ tử kia bị lửa tình thiêu đốt trong gương chính là mình. Hãy nhìn xem em đi, em ở trong lòng ta chính là loại vẻ mặt này, biểu tình thỏa mãn hạnh phúc. Hắn xuyên qua gương mà nhìn chằm chằm nàng, ác liệt nở nụ cười. Nàng đưa hai tay che mặt, không thể chấp nhận tình cảnh này. Đằng tế nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, nàng liền co lại vì phản cảm. Vì sao lại có thể cho phép Vũ Tuyệt Luân ôm cùng hôn nồng nhiệt như vậy? Nàng làm như vậy là sao? Làm sao có thể trở nên hạ lưu dâm đãng như thế? Đây không giống với nàng, không giống như nguyên lai vẫn luôn giữ mình trong sạch. Không cho phép che mắt. Ta muốn em phải nhìn kỹ chúng ta, nhìn thấy một cách rõ ràng. Hắn không hài lòng giật tay của nàng lại, buộc nàng phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, còn có cảm giác. Nàng vội vã nhắm mắt lại. Không cho phép em lảng tránh, không cho phép em né tránh. Em hãy mở mắt ra, chu mạch mạch. Hắn dùng sức mà lay động nàng. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt mà nhìn hắn, còn người đen kịt kín một tầng lệ quang. Bên trong còn có sự kinh hoàng rung động, bất an sợ hãi, còn có cả tình cảm của nàng. Đúng là đứa ngốc, em rõ ràng đã yêu ta. Hắn nâng khuôn mặt của nàng, lấy đầu ngón tay vuốt ve mà chà sát đôi môi của nàng. Em... Hãy thừa nhận đi mạch mạch, thừa nhận rằng em đã yêu ta. Hắn dụ dỗ. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, linh hồn bị ánh mắt thâm thúy chặt chẽ áp trụ, ý chí bạt nhược rốt cuộc không thắng được, chỉ có thể hướng tới hắn mà đầu hàng. Đúng vậy, em yêu anh, em yêu anh. Thừa nhận chính mình cảm thương, tương đương thừa nhận chính mình vừa vứt mà cùng với phản bội. Nàng vừa nói ra khỏi miệng thì chính mình đã bị hồ dạ, tim chịu sự dày vò liền hóa thành từng giọt nước mắt trong suốt. Hắn tâm rung động, cơn giận dữ đột nhiên lắng xuống. Hắn thở dài rồi hai tay vươn ra, đem nàng ôm vào trong lòng, cắt cao giữ chặt. Kỳ thật, hắn tại sao không rõ tâm tình của nàng chứ? Mộ Thuần quá nghiêm khắc, nàng có thể chưa bao giờ nếm thử tình yêu thật sự, nhưng lại cứ một mực quyết định chuyện chung thân đại sự. Sau này gặp cỡ hắn rơi vào biển tình, mâu thuẫn cùng với thống cổ, sợ hãi cùng với bất lực, hắn tất cả đều hiểu được. Chính là hắn không nghĩ đến nhìn thấy bộ dạng nàng như là làm chuyện gì sai, giống như yêu thương hắn là tội ác tày trời. Nàng cùng với đằng tế lại chưa chính thức kết hôn, theo pháp luật nàng vẫn còn độc thân. Một khi đã như vậy, nàng ở cùng với ai một chỗ cũng không có quyền can thiệp mới đúng. Đồng dạng hắn muốn nàng thì ai cũng không thể ngăn cản. Chu Mạch Mạch vùi đầu trước ngực của hắn, cảm xúc hoảng hốt lúng túng dịu đi rất nhiều. Hắn hiếm khi bày ra vẻ ôn nhu quan tâm tới nàng, cũng làm cho nàng tỉnh ngộ. Chuyện tối ngày hôm qua không phải là do thần kinh của nàng phát tác, mà là do nội tâm của nàng chân thật khát vọng. Hắn nói không sai, nàng yêu thương hắn. Có lẽ là lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, lòng của nàng liền bị thật sâu hắn hấp dẫn rồi, bị khí phách cuồng vọng của Hỏa Kỳ Lân giam giữ. Mà cái hôn ở hoang đảo kia chính thức dẫn linh hồn của nàng dẫn sâu vào trong lời nhiệt tình, để từ đó nàng đã không còn là chính mình nữa. Em nên làm cái gì bây giờ? Yêu thương anh, em nên làm cái gì bây giờ? Nàng ở trong lòng hắn buồn thương mà cất tiếng hỏi. Một lòng bị lý trí cùng tình cảm xé rách cơ hồ là phân biệt. Mệnh lệnh của mẫu thân, cơ nghiệp của phụ thân, sắp cử hành hôn lễ, nhiều vấn đề thực tế đang nói cho nàng biết tình yêu của nàng rất có thể sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là nàng không biết phải làm thế nào để đối mặt với đằng tế. Thân thể của nàng, trái tim của nàng đều giao cho Vũ Tuyệt Luân. Nàng không thể có thể kết hôn với đằng tế được. Nhưng ngày kết hôn sắp tới, nàng như thế nào hướng tới mọi người để mà giải thích đây? Hắn nâng cằm của nàng lên, không thay đổi ngạo khí mà cất tiếng nói. Cái gì cũng đừng lo lắng, em chỉ cần theo ta là được. Theo anh ư? Nàng nhìn hắn trong lòng vẫn không nỡ,